Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, tìm kiếm hai mắt đen nhánh dưới mặt đất trong xào huyệt. Một vị tóc trắng phơ lão giả chính nhìn lên trước mặt to lớn chất gỗ ma tượng. Nếu có người biết nhìn hàng tại nơi này, liền sẽ biết, đây cũng là trong truyền thuyết ngoại đạo ma tượng. Đây chính là trong truyền thuyết 10 đuôi thể xác sao. Quả nhiên hùng vĩ a, lão già tự lẩm bẩm, lập tức xoay người lại. Mặt mũi già nua để hắn nhìn qua có chút tiều tụy, nhưng là cặp mắt kia lại sáng ngời có thần. Từng đạo hình tròn gợn sóng tại trên ánh mắt đẩy ra, nhìn qua vô cùng thần bí. Rinnegan, lão già sờ lên ánh mắt của mình, thần sắc có chút hưng phấn. Quả nhiên, đây chính là trên tấm bia đá ghi lại lực lượng sao. Rinnegan, Tà Uchiha Madara cuối cùng thành công. Nếu có người ở đây nghe thấy câu nói này, sợ rằng sẽ khiếp sợ không thôi. Rinnegan, còn có Uchiha Madara, đều là nhẫn giới tồn tại trong truyền thuyết. Ban nhìn về phía cánh tay của mình, thấp giọng nói, đáng tiếc, cái này Rinnegan tới quá muộn. Bằng vào bây giờ thân thể của ta, chỉ sợ đã không có quá nhiều thời gian đến thực hành kế hoạch của ta. Quả nhiên, chỉ có tướng cái này Rinnegan ký thác ra ngoài, tương lai dùng đến Rinnegan lực lượng, để cho ta một lần nữa trở lại thế giới này. Không biết Bạch Tuyệt nơi đó có tin tức không có. Ngay tại ban nói xong về sau, một đạo màu trắng thân ảnh từ dưới đất chui ra, xoắn ốc đầu, nhìn qua có chút vui cảm giác. Ban thấy thế trong lòng có chút vui mừng, nói ra, Bạch Tuyệt, tình huống như thế nào? Bạch Tuyệt cung kính nói ra, ban đại nhân, người nói muốn tìm hài tử ta đã tìm tới một cái thích hợp. Đứa bé kia tên là Nagato, là tộc Uzumaki tộc nhân, thể chất cực kỳ cường đại, liền xem như so ra kém Senju Hashirama, cũng chênh lệch không xa, bây giờ 6-7 tuổi. Chính thích hợp cấy ghép ban đại nhân Rinnegan. Ồ, nghĩ không ra trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được dạng này tốt đồ vật. Làm rất khá, đứa bé này ở đâu? Ban có chút mừng rỡ nói. Tại Vũ Tri Quốc, Vũ Tri Quốc sao? Hiện tại nơi đó tựa hồ trở thành phong, thổ, hòa tam quốc chiến trường. Thật sự là một cái thú vị địa phương. Ban cười nói. Đúng vậy, ban đại nhân, đúng. Ban đại nhân, ta đang điều tra quá trình bên trong, còn phát hiện một người thú vị. Ai? Chính là mấy năm này ban đại nhân phân phó cố ý quan sát Uchiha Ngự Phong. Hắn cùng Konoha răng trắng cùng đi Vũ Tri Quốc, tựa hồ là muốn viện trợ tại nơi đó Konoha ninja. Bạch Tuyệt nói, Uchiha Ngự Phong sao? Ban nghe vậy nhắm mắt lại trầm tư một lát, nói ra, cái này hậu bối thiên phú cũng không tệ. Có được mở ra Sharingan tư chất, nghe nói hắn có một cái nhi tử, không tệ, tên là Uchiha Obito, năm nay nhanh 3 tuổi. Ồ, ngược lại là một cái không tệ nhân tuyển. Ban cười, cười đến ý vị thâm trường, để cho người ta không rét mà run. Ban đại nhân, sau đó phải làm cái gì? Bạch Tuyệt hỏi, đi Vũ Tri Quốc, ta bây giờ tình huống, hẳn là còn có thể chống đỡ vài chục năm. Tộc Uzumaki thể chất mặc dù cường đại, nhưng là hoàn toàn thích ứng Rinnegan chỉ sợ cũng cần thời gian mười mấy năm. Cho nên, hiện tại liền muốn tướng Rinnegan cấy ghép. Dạng này ta mới có thể phán đoán cái này Nagato đến cùng vừa không thích hợp. Đồng thời, ta cũng cần một đôi ưu tú Sharingan thay thế Rinnegan. Cái kia Uchiha Ngự Phong. Phù hợp, vâng, ban đại nhân. Ban lần nữa nhìn thoáng qua ngoại đạo ma tượng, con mắt đều là cuồng nhiệt quang mang. Infinite Tsukuyomi, 10 đuôi, Rinnegan, thế giới này, cuối cùng là phải sống ở Tà Uchiha Madara thống trị phía dưới. Hashirama, con đường của ta mới là chính xác. Di thực nhiều năm Hashirama tế bào, rốt cục tại trước đây không lâu tướng ban Rinnegan mở ra. Tùy theo mà đến, chính là cái này ngoại đạo ma tượng cùng Bạch Tuyệt. Đồng thời, ban cũng thật sự xác định kia nội dung trên tấm bia đá là thật. Đương có được Rinnegan thời điểm, Ban mới biết, cái này một cỗ lực lượng có cỡ nào cường đại. Đáng tiếc là, Ban đã mất đi tuổi trẻ nhục thể. Rinnegan mặc dù lợi hại, nhưng là hắn cũng không thể để người trường sinh bất lão. Cho nên, Ban làm ra kế hoạch của hắn. Mà kế hoạch này bước đầu tiên, chính là tìm tới một cái có thể sử dụng Rinnegan chi lực người. Tương lai, hắn chuẩn bị ở sau sẽ lợi dụng cái này cá nhân. Đem hắn phục sinh, mà hắn, đem nó đỉnh phong chi tư. Một lần nữa giáng lâm thế giới này. Đương nhiên, kế hoạch rất dài. Hắn còn cần chậm rãi mưu đồ. Vũ Tri Quốc, Ban Tại làm nhiều năm trạch nam về sau. Rốt cục lần nữa rời núi. Ở xa Vũ Tri Quốc Uchiha Ngự Phong lúc này còn không biết. Một cái tên là Uchiha Madara nam nhân. Để mắt tới cặp mắt của hắn. Vũ Tri Quốc nơi nào đó trên núi cao. Một thân áo trắng Kakashi ngồi xếp bằng. Liên tục không ngừng tự nhiên năng lượng chính tràn vào Kakashi thể nội. Như ẩn như hiện màu đỏ vẻ mặt tại Kakashi trên mặt không ngừng chớp động. Bỗng nhiên, Kakashi bỗng nhiên mở mắt. Mắt trái lộ ra yêu dị vô cùng. Cuối cùng thành công, thấp cốt lâm tiên thuật. Nghĩ không ra ở trong đó lực bài xích mạnh như vậy. Hao tốn hơn nửa năm mới rốt cục để cái này ba loại sức mạnh cùng tồn tại tại trong cơ thể của ta. Kakashi nói, trên mặt màu đỏ vẻ mặt trong nháy mắt rút đi, mà tại chỗ sau lưng, một cái màu đỏ câu ngọc ngưng kết mà thành. Lúc này, Kakashi phía sau lưng chỗ lại có ba cái câu ngọc đồ án. Một ngân bạch, một tử sắc, một hồng sắc, mà cái này ba cái câu ngọc đồ án. Tượng trưng cho ba đại thánh địa tam đại tiên thuật, Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động, Thấp Cốt Lâm, tam đại tiên thuật đều đã tu hành thành công. Còn lại, liền là đem nó dung hợp, tuân theo nhất cổ tác khí nguyên tắc. Kakashi không chút do dự tướng cái này ba cái chú ấn đồng thời giải khai. Trong lúc nhất thời, ba cỗ tiên lực đồng thời tán phát ra, tràn ngập Kakashi toàn thân. Loại lực lượng này cảm giác, chấm ngoặc kép, Kakashi trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Nhưng là một lát về sau, Kakashi sắc mặt biến đổi lớn. Màu đỏ, tử sắc, màu cam nhãn ảnh tại Kakashi trên mặt tương hỗ giao thoa. Nhìn qua quỷ dị vô cùng. Không được, tam đại tiên lực căn bản là không có cách khống chế. Nhất định phải tán đi. Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Lập tức hai tay kết ấn. Tướng thể nội tự nhiên năng lượng hoàn toàn tán đi. Phốc, một ngụm lão huyết từ Kakashi trong miệng phun ra. Nhưng là sắc mặt lại khôi phục nguyên trạng. Quá nóng lòng, tiên lực hòa hợp sự tình xem ra phải từ từ nghĩ biện pháp. Bất quá nhìn tình huống vừa rồi, muốn hoàn toàn hòa hợp, cũng không phải là không có khả năng tính. Khiếm khuyết, là phương pháp, Kakashi lau khô khóe miệng máu tươi. Trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần nắm chắc, so với trước đó hai đại tiên thuật hòa hợp sinh ra to lớn phản ứng. Lần này phản vệ nhỏ hơn nhiều. Nói rõ phương pháp là tại hướng phương hướng chính xác tiến lên. Mà chỉ cần phương hướng là đúng. Như vậy thành công liền là chuyện sớm hay muộn. Tiên thuật hòa hợp sự tình tạm thời trước buông xuống. Tiếp xuống mấy ngày nay. Chỉ sợ sẽ không thái bình a. Kakashi đứng dậy. Nhìn xem dưới núi cảnh sắc. Gió thật to. Mưa rất nhỏ. Cái này lâu dài trời mưa quốc gia. Lúc này đã nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Làm chiến trường, nơi này, chết người đã nhiều lắm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.